Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260. Chương 260. Quách Xuyên xem mắt. Ba canh. Lúc trước học đại học thời điểm, Quách Xuyên cũng là một cái không hơn không kém giáo thảo. Khuôn mặt anh tuấn cùng thẳng tắp dáng người, dẫn tới không ít cùng tuổi nữ sinh trái tim ám hứa. Sau khi tốt nghiệp đại học, Quách Xuyên bởi vì không có tìm được công việc tốt, liền một mình đi tới hỗ bên trên sông Sáo. Đây là một tòa phồn hoa lại mỹ lệ thành thị, nhưng hôm nay giá giống như giá phòng cùng đắt đỏ vật giá. Lại xứ đến vô số dấu trong lòng mộng tưởng cùng tim gấu tới nơi này phấn đấu người, đều bị áp loan liễu yêu. Vì sinh hoạt, vì kiếm tiền, Quách Xuyên không thể không liều mạng công tác. Thời gian mấy năm lặng yên trôi qua, Quách Xuyên theo một cái mới ra đời giới kinh doanh tiểu bạch, đến một năm trước đã biến thành một tên thu nhập một tháng 20.000 cộng đô thị lãnh đạo. Cứ việc so ra kém những cái kia thu nhập một tháng 100.000 lương cao giai cấp, nhưng mỗi người đều có chính mình cách sống, cùng hâm mộ ghen ghét người khác, không bằng thoải mái tinh thần hình dáng, sống tốt chính mình. Chí ít, đối với mình mấy năm qua này tiền lương biến hóa, Quách Xuyên là thỏa mãn cũng mãn ý. Hắn cảm thấy mình miễn cưỡng xem như thành công a. Nhưng là, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Thành công sau lưng mang ý nghĩa đồ vật nhiều vô cùng. Có người bán rẻ linh hồn, có người bán rẻ thân thể, cũng có người thuần túy tổn hại khỏe mạnh cùng sinh mệnh. Bởi vì thời gian dài tăng ca cùng thức đêm, Quách Xuyên theo 3 năm trước đây bắt đầu, thì cảm giác thân thể của mình biến thành á khỏe mạnh trạng thái. Tiếp tục nữa sợ rằng sẽ xuất hiện thói xấu lớn, nhưng không có cách nào. Nhân sinh có thủ có bỏ, hắn không thể chịu đựng được nhìn lấy người khác phấn đấu tiến tới, mà chính mình lại dậm chân tại chỗ, hy sinh mấy năm khỏe mạnh. Hắn rốt cục đổi lấy mỗi tháng hơn 20.000 thu nhập cùng khỏe mạnh công tác lý lịch. Sự nghiệp tiểu hữu thành tích về sau, nhìn lấy nam sinh khác trước ngực muội tử, tâm lý cô độc cùng tịch mịch tự nhiên đầy tràn ra tới. Làm đến hắn cũng muốn tìm cái bạn gái tới qua sinh hoạt. Thế nhưng là, bởi vì lúc trước áp lực quá lớn, thức đêm quá nhiều, dẫn đến Quách Xuyên mắc phải tràn son tính rụng tóc. Năm gần không đến 29 tuổi, trên đầu thì trụi lùi cám ơn đỉnh. Gần nhất đã qua một năm, Quách Xuyên tiền tiền hậu hậu đi tướng qua 8 lần thân, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Mà lại để hắn cảm giác vô cùng hỏng bét là mỗi lần xem mắt, những nữ hài tử kia đều sẽ kìm lòng không đặng đem ánh mắt phóng tới trên đầu của hắn. Tuy nhiên trong miệng không nói hắn là đầu hói, nhưng Quách Xuyên lại có thể cảm giác được các nàng đối với mình kỳ thị. Hắn vốn cho là cái thế giới này nam nhân chỉ cần có tiền, có sự nghiệp, muội tử không phải đều sẽ tới ôm ấp yêu thương, không quan tâm bề ngoài à? Làm sao đến hắn nơi này thì biến đến không đồng dạng đâu. Sự thật chứng minh, có tiền cũng là đại gia, cái này chuẩn tắc là đúng. Nhưng hắn điểm này thu nhập một tháng hơn 20.000 tiền lương, tại Thượng Hải cái này khắp nơi trên đất trăm vạn phú ông thành thị, quả thực có chút không đáng chú ý. Tốt xấu đã từng cũng là giáo thảo, bị rất nhiều muội tử thổ lộ qua. Nhưng bây giờ nhưng bởi vì hói đầu mà biến thành trong mắt người khác đầy mỡ đại thúc, liền cái bạn gái rất khó tìm đến. Gặp phải loại tình huống này, Quách Xuyên nói không khó thụ đó là giả. Sau đó hắn bắt đầu đi Thượng Hải nổi tiếng sinh sôi cơ cấu trị liệu rụng tóc. Tiền tiền hậu hậu bỏ ra 5-6 vạn, nhưng đều là một lúc mới bắt đầu có khởi sắc, nhưng cũng không lâu lắm lại bị đánh về liễu nguyên hình. Thậm chí một tháng trước Quách Xuyên đi bệnh viện kiểm tra thời điểm, lại bị thầy thuốc cáo chi bởi vì hắn dùng linh tinh thuốc dẫn đến chân lông tế bào đại diện tích đổ xấu, tạo thành mãi mãi rụng tóc. Vô luận đến đó trị liệu, đều khó có khả năng có hiệu quả. Đề nghị hắn cạo cái đầu chọc đi. Thầy thuốc dường như hung hăng hướng Quách Xuyên trong trái tim đâm một đao, khiến cho hắn lâm vào tự bế bên trong. Thậm chí còn bởi vì này ảnh hưởng đến công tác, mà liền tại hắn vì tóc của mình mặc niệm, quyết định tiếp nhận hiện thực thời điểm, một lần tình cờ phát hiện một cái đến từ Trung Nhuận Y Dược công ty miễn phí rụng tóc trị liệu hoạt động. Đánh lấy có thể trị thì trị, không thể trị coi như xong, dù sao cũng không cần tiêu tiền ý nghĩ. Quách Xuyên đi báo danh tham gia cái này hoạt động, bởi vì lúc trước nhiều lần trị liệu không có kết quả. Quách Xuyên đem lần này trị liệu chờ mong giá trị hạ xuống thấp nhất. Không chờ mong, liền sẽ không bởi vì không có hiệu quả mà ủy hoài. Thế nhưng là, vận mệnh cái này có lúc thì là ưa thích cùng người nói đùa. Nghiêm túc là một chuyện thời điểm không làm được công, nhưng làm không chăm chú thời điểm, nó lại sẽ biến vô cùng dễ dàng. Theo trị liệu tiến hành, để Quách Xuyên chấn động vô cùng chính là, một tuần sau, cái kia nguyên bản trụi lùi đỉnh đầu, xuất hiện đồ châu báu lông cọc. Sau 2 tuần, hói đầu trên đầu trực tiếp đóng một tầng bộ lông màu đen. Nguyên bản đồ châu báu lông cọc cũng biến thành tráng kiện rất nhiều. 3 tuần về sau, Quách Xuyên tóc đã trở về đến bình thường mức độ, biến đến lại đen lại dày. So với lúc trước không có rụng tóc thời điểm, cũng không thua bao nhiêu. Mặc kệ nam nữ, tóc cùng kiểu tóc, tuyệt đối là bề ngoài nhan trị lớn nhất mấu chốt nhất điều kiện một trong. Mặc kệ lại đẹp trai nam sinh, ngũ quan lại đoan chính, lấy nhân loại bình thường thẩm mỹ quan đến xem, chỉ cần ngốc, nhan trị liền sẽ thẳng tắp hạ xuống. Mà tại 99% tiểu nữ sinh trong mắt, hói đầu nam sinh, cho điểm cơ bản đều tại tuyến hợp lệ trở xuống. Đương nhiên, nếu như tạo thành đầu chọc, như vậy sẽ một chút cứu vãn điểm điểm số, nhưng vẫn cũ không có có một đầu đen nhánh nồng đậm tóc đến làm cho người khác yêu thích. Tốt xấu đã từng là giáo thảo, Quách Xuyên ngũ quan hình dáng không cần nhiều sách, tăng thêm hắn thuộc về ăn không mập loại hình, cho nên dáng người cũng không tệ lắm. Duy nhất trong lòng bệnh cũng là rụng tóc, cũng là hói đầu. Một đầu nồng đậm tráng kiện tóc đen làm đến Quách Xuyên nhan trị lại trở lại lúc trước đỉnh phong trạng thái, thậm chí biến đến càng thêm thành thục cùng có mị lực không ít. Mà chính hắn cũng vì vậy mà không lại tự ti, biến đến tự tin vô cùng cùng thong dong. Hôm nay chính vào thứ bảy, buổi sáng ở nhà dựa theo một tuần trước vừa mua gần nhất phóng thượng rất hỏa hắc cốt đầu khỏe mạnh vòng tay tập thể dục phương án. Tập thể dục hoàn tất về sau, 3 giờ chiều, tinh thần phấn chấn Quách Xuyên dự định đi xem mắt, lần nữa cáo biệt 2 tên muốn WeChat muội tử về sau. Quách Xuyên rốt cục đã tới xem mắt địa điểm. Đây là một gian lưu lượng khách rất lớn quán cà phê. Quách Xuyên khí vũ hiên ngang đi tới lúc, không ít người đều đưa ánh mắt hướng hắn ném đi qua. 20 mấy ngày trước Quách Xuyên đối mặt cảnh tượng như vậy, tâm lý tổng là có chút lo sợ, bởi vì hắn sợ bị người kỳ thị trên đầu không có lông. Nhưng là hiện tại, một đầu đen nhánh tinh thần tóc ngắn, đền bù hắn đã từng thụ thương tâm linh, khiến cho hắn tại đối mặt người khác nhìn chăm chú lúc, không lại sợ hãi, không lại né tránh, mà chính là lấy thong dong bình tĩnh mỉm cười sẽ lấy bọn họ. Cũng ngẩng đầu mà bước rời đi tầm mắt của bọn hắn. Tại một cái vị trí giữa, Quách Xuyên tìm tới chính mình hôm nay đối tượng gặp mặt. Đây là một tên không tính thật xinh đẹp, nhưng ngũ quan rất đoan chính, khí chất cũng vô cùng yêu nhã nữ sinh. Trên cổ tay của nàng mang theo vòng tay phỉ thúy, trên cổ treo màu bạc trắng dây chuyền, y phục cùng túi xách đều là Chanel logo. Nắm chắc những chi tiết này về sau, Quách Xuyên có thể đại khái suy đoán ra, đây cũng là một vị gia cảnh rất hậu đãi nữ sinh. không có đi suy nghĩ nhiều. Sau khi ngồi xuống, Quách Xuyên chủ động đưa tay ra nói, ta gọi Quách Xuyên, ngươi chính là xem mắt giới thiệu chỗ cái vị kia à. Đúng vậy, ngươi tốt, nữ sinh mỉm cười nói, ta gọi Trần Di, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.